Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Trăm vạn tu sĩ đại quân. Thành chủ: Ghê gớm. Trần Trầm mới từ Kim Thánh Tông trở về Thăng Long Thành. Trần An liền tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Gặp luôn luôn lão luyện thành thục Trần An đều biến thành bộ dáng này. Trần Trầm biểu lộ nghiêm túc nói: Thế nào, thành chủ, làm không cẩn thận chúng ta chân linh giới thật muốn cùng Minh Uyên giới khai chiến. Trần An nói xong theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một mai ngọc giản, đưa đến Trần Trầm trong tay. Trần Trầm tiếp nhận xem xét, bên trong là một đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh thiên ma thành thuộc hạ tất cả thành trì bắt đầu trữ hàng đủ loại chiến đấu vật tư. Trừ cái đó ra, từ giờ trở đi, hết thảy an bài đều muốn tuân theo thượng tầng. Nói cách khác, nguyên bản chỉ nghe theo tại Trần Trầm Thăng Long thành, giờ đây cũng phải nghe thiên ma thành ra lệnh. Cho dù thiên ma thành ra lệnh để cho mình vận một chút vật tư cho gần đến Tà Quang thành, mình cũng phải nghe theo. Đây là rõ ràng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xảy ra đại sự gì sao? Trần Trầm thu hồi ngọc giản nhỏ giọng hỏi. A, thành chủ, nghe nói Hoành Đoạn Ma Tông nơi đó lại phát sinh đại chiến, trọn vẹn mấy cái Minh Uyên giới đại thừa vượt giới mà đến, liền ngươi đại sư huynh, vị đại nhân kia đều bị thương không nhẹ, còn có loại sự tình này. Trần Trầm có chút khiếp sợ, về khoảng cách lần gặp Tiêu Lăng cái này còn không có đi qua 3 ngày đây, kết quả là lại phát sinh đại chiến, nhưng lại tổn thương đến nơi này cái tu vi cao thâm đại sư huynh. Bên ngoài đều truyền khắp, bởi vì động tĩnh thật sự là quá lớn, toàn bộ Hoành Đoạn Ma Tông chung quanh ngàn dặm đều thành đất chết một mảnh. Thành chủ, chúng ta có thể muốn làm gì chuẩn bị? Trần An hỏi. Như vậy đi, các ngươi cho ta tốn linh thạch, chỉ cần không phải linh tinh, các ngươi liền điên cuồng tiêu, có thể mua cái gì liền mua cái gì, tranh thủ đem chúng ta linh thạch cực phẩm xài hết. Trần Trầm ra lệnh, giờ đây Thăng Long Thành tuy là có không ít linh tinh, nhưng nhiều nhất vẫn là linh thạch cực phẩm. Cuối cùng đây mới là chân linh giới bên trong tu sĩ cấp cao bình thường nhất thường sử dụng cứng. Rắn thông cái, nghe mệnh lệnh này, Trần An sắc mặt trở nên cổ quái. Đúng lúc này, Trần Trầm đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Cầm lấy đưa tin lệnh bài xem xét, là Tam Sư Huynh Đông Phương Tổng Long phát tới đưa tin. Tiểu sư đệ, chúng ta chân linh giới đang gầy dựng tu sĩ quân đội. Phàm là có chút thực lực tu sĩ toàn bộ đều muốn tham gia tuyển chọn. Tiểu sư đệ, ngươi giờ đây tại Nam Vực danh khí không nhỏ, chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Nhìn thấy cái này nội dung, Trần Trầm bất đắc dĩ trả lời. Tam sư huynh, bao nhiêu người tu sĩ quân đội? Chí ít 5 vạn người, mà chúng ta mấy đại siêu cấp tông môn yêu cầu ra 1 vạn tinh nhuệ tu sĩ. Chia 2.000 cái 5 người đội ngũ, chấp hành đủ loại nhiệm vụ đặc thù. Ta đã biết, lúc nào xuất phát. Trần Trầm lúc này đã chấp nhận, dứt khoát phi thường dứt khoát hỏi. Trong vòng 7 ngày, đến trung vực chân linh thành, đến lúc đó sẽ có người an bài ngươi. Tốt, sư huynh, ta đây liền chuẩn bị một chút, tiếp đó đi trung vực chân linh thành. Phục hồi xong, Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài, nhìn về phía phương Bắc, trung vực chân linh thành, đó là chân linh giới đại thành đệ nhất, đồng thời cũng là siêu cấp thế lực tiên môn tổng bộ vị trí địa. Lần này triệu tập 100 vạn tu sĩ đại quân, hưng sư động chúng như vậy, nhìn tới một tràng chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Tại từ biệt người nhà hảo hữu phía sau, Trần Trầm liền xuất phát tiến về trung vực, bởi vì có điều lệnh tại người. Đoạn đường này ngồi truyền tống trận đều không có cho bất luận cái gì phí tổn. Ước chừng đi qua 1 ngày thời gian, hắn cuối cùng đi tới chân linh thành bên trong. Chân linh thành là chân linh giới đại thành đệ nhất. chiếm một diện tích ngàn dặm, tường thành cao tới vài trăm mét, như là một tòa phong bế tiểu thế giới. Hùng vĩ như vậy thành trì, Trần Trầm cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có kiến thức qua. Giờ đây nhìn thấy, lúc này mới phát hiện trong lòng hắn không tệ. Thăng Long Thành cùng cái này Chân Linh Thành so ra, vậy đơn giản liền là thôn xóm cùng đại thành thị khoảng cách. Bởi vì triệu tập tu sĩ đại quân duyên cớ, Chân Linh Thành tuy là vô cùng to lớn, nhưng bên trong tu sĩ lại hết sức nhiều. Những tu sĩ này đến từ chân linh giới mỗi cái tông môn, ăn mặc cũng không hoàn toàn giống nhau. Bất quá Trần Trầm toàn thân Thiên Ma Thành đệ tử y phục vẫn là hết sức nổi bật. Mới vừa đi ra khỏi truyền tống trận, liền có mấy chục đạo ánh mắt hướng hắn quên tới. Trong những ánh mắt này có hiếu kỳ, có thản nhiên, bất quá càng nhiều là kính sợ. Vị đại nhân này, Thiên Ma Thành đệ tử tập kết điểm ở nơi đó, ta mang ngươi đi. Bên cạnh một tên mặc áo trắng nữ chủ bu lại nhỏ giọng nói ra. Trần Trầm nhìn chung quanh, gặp đại bộ phận đại tông phái đệ tử đều có người dẫn đường, liền không nói gì, mà là nhẹ gật đầu đi theo nữ tu phía sau. Sau một lát, hắn liền được lĩnh đến một tòa kiến trúc khổng lồ nhóm bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này nên tính là một tòa cung điện, chỉ là trong thành này khắp nơi đều là dạng này kiến trúc. Để cung điện này trở nên như là phổ thông dân cư một dạng phổ thông. A, tiểu tử ngươi vậy mà cũng tới. Không đợi Trần Trầm đi vào cái này cực lớn khu kiến trúc bên trong, một cái có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên tại vang lên bên tai. Hướng bên cạnh xem xét, chỉ gặp một cái toàn thân áo đen lão giả chính giữa cười như không cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy lão giả này, Trần Trầm cung kính cười nói, gặp qua nhị sư huynh, không nghĩ tới nhị sư huynh ngươi bực này nhân vật cũng muốn đến. Lão giả kia không là người khác, chính là lúc trước muốn nhận Trần Trầm làm đồ đệ Phong Ma. Phong Ma nghe vậy đi tới, vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là ngươi phân thân, thật sự là rắn chắc. Ha ha, tiểu tử ngươi tu luyện cửu chuyển kim thân quyết cũng không nói cho ta. Không phải vậy lúc đó ta nơi nào sẽ đối ngươi đến thu đồ đệ ý. Trần Trầm ngượng ngùng cười cười, chỉ có thể liên tục bồi tội. Tốt, ngươi có thể trở thành sư đệ ta cũng không tệ. Yên tâm, sư huynh ta lần này có thể là thiên phu trưởng. Ngươi nếu là vận khí tốt, bị phân đến ta phía dưới, sư huynh kia chắc chắn sẽ quan tâm ngươi. Thiên phu trưởng, Trần Trầm hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi còn không biết rõ, lần này trăm vạn tu sĩ đại quân tên là Trấn Minh Quân, thống lĩnh là Tiêu sư huynh. Hắn loại trừ là trăm vạn tu sĩ đại quân tổng thống lĩnh bên ngoài, vẫn là chúng ta siêu cấp tông môn thành lập một vạn tinh nhuệ thống lĩnh. Cái này một vạn tinh nhuệ bên trong phân làm 10 cái ngàn người đại đội. Mỗi cái thiên phu trưởng vậy cũng là độ kiếp tu sĩ. Người nhị sư huynh ta bất tài, chính là thứ 3.000 người đội ngũ thiên phu trưởng. Sư huynh thật lợi hại, không hổ là chúng ta tấm gương. Trần Trầm lập tức chụp cái mông ngựa, tiểu tử ngươi cũng phải nỗ lực, biết chưa, thiên phu trưởng trở xuống còn có bách phu trưởng, 5 người tiểu đội trưởng, đây đều là tựa thực lực chính mình tranh thủ, ngươi bước vào hợp thể còn không bao lâu, phòng trừng tranh bách phu trưởng có chút treo, nhưng tiểu đội trưởng vẫn là có hy vọng. Trần Trầm nghe đến đây cười không nói. Phong Ma thấy vậy vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, nhắc nhở, sư đệ, cái này tinh nhuệ vạn người trong đội cơ bản tất cả đều là hợp thể tu sĩ. Hơn nữa tất cả đều đến từ siêu cấp tông môn, có thể tại bên trong làm cái tiểu đội trưởng, cũng rất không dễ dàng a. Ngươi xem một chút ngươi nhị sư huynh, bực này bản sự, cũng mới thả cái thiên phu trưởng mà thôi. Nói xong. Phong Ma đột nhiên bắt đầu tự biên tự diễn. Trần Trầm nhẫn nại tinh khí nghe hắn thổi xong phía sau, mới lên tiếng, nhị sư huynh, vậy cái này chiến tranh, hắn cái này lời còn chưa nói hết, chỗ không xa đột nhiên truyền đến một đạo âm lệ âm thanh. Trần Trầm, ngươi quả nhiên cũng đến nơi này. Trần Trầm quay đầu xem xét, chỉ gặp một cái toàn thân áo đen tu sĩ ngay tại đường đi phía trước nhìn chằm chằm chính mình. Đây là U Minh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?